Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135. Chương 1135. Hiệu trưởng là thần tiên. Bởi vì chỉ cần ngươi học lão sư hiện tại dạy đồ vật, về sau tự nhiên là có trị bệnh cứu người năng lực. Lâm Thành Phi cười giải thích nói: Hiệu trưởng, tiểu hài tử không thể nói láo, làm lớn người càng không thể nói láo a. Học tập nho gia cùng chữa bệnh có quan hệ gì? Tiểu nữ hài quan sở sở lớn tiếng nói. Lâm Thành Phi cười cười, lại không gấp đến tiểu nữ hài lời nói, mà chính là quay đầu nói với nữ lão sư: Ngươi đi đem tất cả đều kêu đến đi, ta ở chỗ này nói một chút, tại sao muốn để mọi người ở chỗ này truyền kinh thụ đạo. Nữ lão sư gật gật đầu, nhanh chóng chạy ra phòng học, đi gọi người: Tất cả mọi người chờ một chút, chờ một lát, ta sẽ để mọi người biết. Vì cái gì nói, học tập loại vật này có thể chữa bệnh. Phía dưới các học sinh bắt đầu líu díu nghị luận lên. Bọn họ tuổi tác còn nhỏ, có rất nhiều người cũng không biết Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Chỉ là hiểu rõ một chút, cái kia chính là về sau trường học đổi chương trình học, liền xem như học tập kém cỏi nhất, cũng có thể làm một cái được người kính ngưỡng thầy thuốc. Đây chính là thầy thuốc a. Các bạn học trái tim nhỏ cơ hồ đều sôi trào lên, trong mắt bọn họ chỉ có học giỏi còn có học tập kém khác nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, đã học tập kém cỏi nhất đều có thể làm một người lão sư, vậy liền thật rất lợi hại. Bởi vì dựa theo trước kia chương trình học đi học lời nói, liền xem như học tập tốt nhất quan sở sở đồng học, cũng không nhất định có tư cách làm thầy thuốc đây. Nữ lão sư động tác rất nhanh, không có đợi bao lâu, một đám người thì ô ô ồn ào đi tới, vẫn là lấy thôn trưởng lão đại gia cầm đầu, toàn bộ thôn dân ở phía sau theo, thì liền Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Tốt ở phòng học rất lớn, đằng sau có rất nhiều hư không còn lại địa phương, đi vào một số người, tại cửa ra vào cùng chỗ cửa sổ nằm sấp một số người, tràn đầy về sau, lúc này mới bắt đầu an tĩnh lại. Lâm Thành Phi liếc một vòng bốn phía, nhẹ nhàng cười cười: Hôm nay mọi người đến đâu? Chủ yếu là các bạn học hỏi ta, vì cái gì liền muốn học nho gia văn hóa? Cả nước người đều tại học tập bình thường chương trình học, vì cái gì hết lần này tới lần khác bọn họ không giống chứ? Tin tưởng về sau mọi người về sau đều gặp được loại vấn đề này, cho nên ta liền nghĩ ở chỗ này giải thích một chút, bớt mọi người về sau bị các học sinh hỏi đến, vậy coi như thật sự là khó chịu. Thôn trưởng lão đại gia cùng nha nha tâm lý đã không sai mấy phần. Tại Tống gia thôn thời điểm, Lâm Thành Phi thì biểu hiện ra trùng điệp không giống bình thường chỗ, mà lại những thứ này không giống bình thường, giống như cũng là bởi vì thi từ ca phú những thứ này, xem ra vô dụng nhất đồ vật. Mà lại, Lâm Thành Phi cũng đã nói, nguyện ý đem loại năng lực này truyền cho Tống gia thôn người. Lâm Thành Phi ha ha cười, lại chỉ quan sở sở, nói ra: Sở sở bạn học, ngươi vừa mới hỏi, thi từ cũng là thi từ, nho gia cũng là nho gia, cùng thầy thuốc cái nghề nghiệp này không hề có một chút quan hệ. Đúng hay không? Đúng a, quan sở sở đứng lên nói ra. Vậy kế tiếp, ta thì hướng ngươi chứng minh một chút, giữa hai bên đến cùng có quan hệ gì? Lâm Thành Phi trong phòng học dò xét một lát, hỏi: Vị bạn học kia, gần đây thân thể cảm thấy không thoải mái, xin giơ tay. Linh linh tinh tinh tay nhỏ giơ lên, có chừng mười mấy bộ dáng. Lâm Thành Phi gật gật đầu: Tốt, mời cái này 13 vị đồng học đứng ở trên bục giảng tới. 13 một học sinh nghe cũng không nói chuyện, theo trên chỗ ngồi rời đi, đi vào bục giảng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Những học sinh này xếp thành một hàng, An An ổn ổn xếp thành một đội, sau đó ngước mắt nhìn Lâm Thành Phi. Hiệu trưởng, đến đón lấy chúng ta còn muốn làm gì? Lâm Thành Phi lắc đầu. Cái gì đều không cần làm. Ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì liền tốt. Nói xong, hắn chỉ đứng tại phía trước nhất một đứa bé trai. Hỏi, ngươi tên là gì a? Tiết Đậu Đậu, bé trai giòn âm thanh hồi đáp. Lâm Thành Phi lại gật gật đầu. Ngươi gần nhất không thoải mái, là không phải là bởi vì buổi tối ngủ không có đắp kín mền, thậm chí cả cái bụng cảm lạnh, còn có chút cảm mạo, chảy nước mũi, nhưng là cũng không có phát sốt, đúng hay không? Tiết Đậu Đậu trợn tròn ánh mắt, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hoa, hiệu trưởng, ta còn chưa nói đâu. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Nhìn ra a? Lâm Thành Phi nói ra, nếu như là bình thường đi bệnh viện xem bệnh lời nói, mấy ngày có thể trị hết. Tiết Đậu Đậu gãi cái đầu ngẫm lại, hồi đáp, giống như đến 6-7 ngày đi, còn phải ghim kim truyền dịch, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thuốc. Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại, ta liền có thể đem ngươi chữa khỏi. Hiệu trưởng, thật a? Tiết Đậu Đậu kinh hỉ nói, ta luôn luôn chảy nước mũi, có thể khó chịu, thật có thể lập tức chữa cho tốt sao? Đương nhiên là thật. Nói xong, Lâm Thành Phi đang bàn giáo viên phía trên cầm lấy một chi phấn viết. Quay người, tại trên bảng đen lưu loát viết, thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên, phất đê dương liễu túy xuân yên, nhi đồng tán học quy lai tảo. Mang sấn đông phong phóng chỉ riêng, đây là thanh đại thi sĩ, cao đỉnh một bài thôn cư, một bài thơ rơi xuống, tất cả mọi người nhìn đến, một cỗ khói xanh, vậy mà theo bảng đen bên trong xuất hiện, khói bếp lượn lờ, lưu loát tất cả đều tiến Tiết Đậu Đậu trong thân thể, không có mảy may trôi hướng nơi xa, tiếng kêu sợ hãi vang lên, trời ạ! Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Là phấn viết mạt sao? Là khói, không phải mạt, là quỷ a. Ta xem tivi bên trong, mặc kệ là yêu quái vẫn là quỷ xuất hiện, đều sẽ trước toát ra một cỗ khói. Tiểu học sinh nhóm lớn tiếng la lên, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chuyện này. Tại cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng có mấy phần hiếu kỳ và chơi vui. Lúc này, Tiết Đậu Đậu đột nhiên hô to một tiếng. A, ta không chảy nước mũi. Ta cảm mạo, giống như thật tốt. Cái này kêu to một tiếng, cơ hồ đè qua toàn lớp tất cả học sinh kêu sợ hãi cùng tiếng nghị luận. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy Tiết Đậu Đậu. Có người mở miệng hỏi. Đậu Đậu, người bệnh thật tốt, thật tốt. Tiết Đậu Đậu hung hăng gật đầu. Tống gia thôn người cũng đều giật mình không thôi, sớm liền kiến thức qua Lâm Thành Phi loại thủ đoạn này. Thế nhưng là, mỗi nhìn thấy một lần, vẫn là như là lần thứ nhất như vậy giật mình. Thì từ thứ này, bọn họ mỗi ngày đều tải viết, trên giấy, tải trên mặt đất, thậm chí là tải trên gỗ, trên đại thụ. Thế nhưng là, nhưng xưa nay không biết, thứ này nguyên lai còn có thể chữa bệnh. Trước kia Lâm Thành Phi thần thần bí bí, bọn họ còn không có ý tứ mở miệng hỏi thăm. Hiện tại Lâm Thành Phi công khai đem cái này cửa bí quyết nói ra, bọn họ không dám phân thân, nguyên một đám vểnh tai, nghiêm túc lắng nghe, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Lâm hiệu trưởng, đây là có chuyện gì a? Lâm hiệu trưởng, ngươi là thần tiên sao? Chỉ có thần tiên mới có thể làm đến loại sự tình này a. Lâm hiệu trưởng, ngươi lại trị một người, để cho chúng ta nhìn xem. Lâm Thành Phi sờ sờ Tiết Đậu Đậu đầu, cười nói, ngươi về trước chính mình chỗ ngồi đi thôi. Ta biết, hiệu trưởng. Tiết Đậu Đậu nhún nhảy một cái trở về, nhìn hắn xuất khí nhẹ nhàng khoan khoái, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt bộ dáng, cùng vừa mới xác thực có rất lớn khác biệt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.